Sử thượng tối mưu tông môn. Tác giả: Lục Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 816, huyết mạch người thừa kế. Hoang đường, Quách Cửu Tuyệt hừ lạnh, bổn tọa cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trên thực tế, bổn tọa bây giờ đã dẫn toàn bộ Bát Bảo Linh Lung Tông thần phục với Sử thượng tối mưu tông môn. Trở thành Sử thượng tối mưu tông môn chi nhánh tông môn. Còn nữa, Sử thượng tối mưu tông môn tông chủ Mạc Bất Phàm, Mạc tông chủ đại nhân. Thực lực của hắn có thể nói là sâu không lường được. Ở toàn bộ Trần Tinh Đại Châu đã vô địch. Bây giờ ngươi sớm một chút thần phục, nói không chừng còn phải mò được một cái tòng long chi công. Nếu thật là Mạc tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ, ngươi sợ là chỗ tốt gì cũng không vớt được. Cái gì? Ngươi lại thần phục? Quách Cửu Tuyệt nhất thời sững sờ, thần sắc rất kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút khó tin. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn từ trên xuống dưới Phương Hồng Lưu. Phương Hồng Lưu, ngươi lại thật thần phục? Không sai. Phương Hồng Lưu gật đầu, không có chút nào xấu hổ, mà là trầm giọng nói, ngươi nên rất rõ, các ngươi Cửu Long Huyền Môn thực lực và thế lực không thể so với Bát Bảo Linh Lung Tông mạnh hơn bao nhiêu, bổn tọa cũng thần phục. Ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát sao? Quách tông chủ, khuyên nữa ngươi một câu, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, không cần làm ra để cho hối hận của mình sự tình tới. Hô, ánh mắt cô à Quách Cửu Tuyệt lóe lên, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Phương Hồng Lưu, xem ra cái kia Mạc Bất Phàm dã tâm không nhỏ, liền ngươi người này đều bị hắn cho hàng phục, bây giờ lại phái ngươi tới khuyên bổn tòa. Thế nào, đây là bắt ngươi đương điển hình cùng ví dụ, cho bổn tọa một hạ mã uy sao? Ha ha, Quách Cửu Tuyệt tiếng cười lạnh, muốn thống lĩnh toàn bộ Trần Tinh Đại Châu, chỉ bằng chính là một cái mới tấn thăng thất phẩm tông môn còn kém một chút. Bổn tọa còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ. Quách, tiếng nói vừa dứt, Quách Cửu Tuyệt trực tiếp rời đi, bên người hóa thành một đạo lưu quang, hư không tiêu thất rồi. Lúc này đi rồi, quả nhiên a, chỉ bằng mấy câu nói này, làm sao có thể để cho Quách Cửu Tuyệt thần phục? Nghĩ đến qua không được bao lâu còn lại thất phẩm tông môn sẽ được tin tức đi. Phương Hồng Lưu nỉ non, âm thầm trầm tư, bây giờ thì nhìn Mạc Bất Phàm tiếp đó sẽ ứng đối ra sao rồi. Một ngày sau, Phương Hồng Lưu liền đi tới Sử thượng tối mưu tông môn. Sau đó ra mắt Mạc Bất Phàm, đem Quách Cửu Tuyệt cự tuyệt thần phục kết quả bẩm báo cho Mạc Bất Phàm. Ừ, bổn tọa biết. Mạc Bất Phàm giọng bình tĩnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phương Hồng Lưu muốn nói lại thôi, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Mạc Bất Phàm nhìn Phương Hồng Lưu liếc mắt, tông chủ. Phương Hồng Lưu cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói, ngài làm như vậy hoàn toàn chính là đem Sử thượng tối mưu tông môn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Hoàn toàn cùng bát đại thất phẩm tông môn đối địch rồi. Bọn họ không thể nào thờ ơ không động. Lòng, tin tưởng qua không được bao lâu, bát đại thất phẩm tông môn có rất lớn có thể sẽ liên hợp lại. Sẽ tạo thành liên minh đại quân. Sau đó cùng chinh phạt Sử thượng tối mưu tông môn. Bằng chúng ta bây giờ thực lực, căn bản không ngăn được. Bọn họ liên hợp lại mới phải. Bổn tọa chính là muốn bọn họ liên hợp lại. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, bởi vì bọn họ liên hợp lại rồi, bổn tọa mới phải một lưới bắt hết bọn họ. Nếu không mà nói, bát đại thất phẩm tông môn phân tán ở Trần Tinh Đại Châu các nơi, từng bước thu thập quá lãng phí thời gian, không phải sao? À, Phương Hồng Lưu nhất thời há to miệng, kinh ngạc nhìn Mạc Bất Phàm. Một lưới bắt hết, đem bát đại thất phẩm tông môn toàn bộ một lưới bắt hết. Này, điều này có thể sao? Nói thật, Phương Hồng Lưu rất khó tin tưởng, nhưng là, nhìn Mạc Bất Phàm vẻ mặt, tràn đầy tự tin, phảng phất hết thảy đã định trước kết cục, đầy đủ mọi thứ đều tại hắn trưởng khống chính giữa. Đây là quá tự tin và cuồng vọng, hay lại là Mạc Bất Phàm thật nắm giữ thực lực như vậy? Bên kia, Cửu Long Huyền Môn, phiền toái, Quách Cửu Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc. Trên thực tế, Bát Bảo Linh Lung Tông Phương Hồng Lưu nói chuyện, để cho Quách Cửu Tuyệt thừa nhận rồi áp lực thật lớn. Ngay cả Phương Hồng Lưu cũng thần phục Mạc Bất Phàm, càng là đem chọn cái tông môn nhập vào sử thượng tối ngưu tông môn. Không khó suy đoán, Mạc Bất Phàm thực lực cực mạnh, Quách Cửu Tuyệt không có nắm chắc có thể chiến thắng Mạc Bất Phàm. Huống chi bây giờ sử thượng tối ngưu tông môn còn có Bát Bảo Linh Lung Tông như vậy cường đại trợ lực, nếu như sử thượng tối ngưu tông môn đại quân áp cảnh tới, Quách Cửu Tuyệt Cửu Long Huyền Môn thua không nghi ngờ, phải nhất định thông báo những tông môn khác. Quách Cửu Tuyệt không chần chờ quá lâu, tâm lý thì có quyết định, sử thượng tối ngưu tông môn thực lực vượt xa dự đoán. Bất quá tuyệt đối không có tối cao tôn giả cảnh đại năng. Nếu không mà nói, Mạc Bất Phàm chỉ cần triển lộ ra tối cao tôn giả cảnh tu vi, cũng đủ để trấn nhiếp hết thảy, căn bản không yêu cầu những thứ này cong cong lượn quanh. Chỉ cần không có tối cao tôn giả cảnh, coi như Mạc Bất Phàm sức chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không khả năng giành được bát đại thất phẩm tông môn liên thủ. Nghĩ đến những tông môn khác, những thứ kia lão gia hỏa cũng không hy vọng nhìn một cái có thể thống trị toàn bộ Trần Tinh Đại Châu thế lực to lớn lúc đó quật khởi đi. Một tháng sau, ở huyết mạch trong đại lục, tóc sừng dê dẫn vu sư đại quân. Hơn nữa tóc sừng dê đã ăn cắp huyết mạch đại lục thiên đạo toàn bộ chức năng, cùng với huyết mạch đại lục địa phương thế lực tương trợ. Nàng rốt cuộc thành công đem thế giới ma pháp sư môn toàn bộ khu trừ ra huyết mạch đại lục, cũng đem chọn cái huyết mạch đại lục hoàn toàn nắm trong tay. Nhắc tới tiền tiền hậu hậu, tóc sừng dê ở huyết mạch đại lục bận làm việc hơn nửa năm, cũng là tốn không ít thời gian, vu sư đại quân chiến tổn cũng không thiếu. Đương nhiên rồi, lại huyết mạch đại lục địa phương thế lực gia nhập, ngược lại để cho sử thượng tối ngưu tông môn thế lực không giảm mà lại tăng. Chủ nhân, huyết mạch đại lục nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ ngài có thể trực tiếp tiến vào huyết mạch đại lục. Thu lần này thu hoạch, Mạc Bất Phàm nhận được tóc sừng dê truyền tới tin tức. Nhanh như vậy liền hoàn thành, Mạc Bất Phàm kinh ngạc. Chuyện nhỏ mà thôi, chủ nhân, ngài vội vàng đến đây đi, thu phục dung hợp huyết mạch đại lục thiên đạo. Như vậy, huyết mạch đại lục chính là sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh thế giới. Ta chỉ có thể ăn cắp thiên đạo chức năng, không cách nào chân chính thu phục cùng dung hợp thế giới thiên đạo. Tóc sừng dê lần nữa truyền tới tin tức, tốt, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, tốt lắm, ta đây liền mở ra thế giới lối đi. Ông, tin tức vừa mới truyền tới, Mạc Bất Phàm liền thấy tông điện chi nguyên bên cạnh, thời không hở ra, xuất hiện một cái đám người thân cao vòng xoáy lỗ đen. Tóc sừng dê từ bên trong chạy ra, chủ nhân, tóc sừng dê vẫn là lấy trước bộ dáng, không có gì thay đổi, chỉ là cảm giác càng hoạt bát hiếu động. Trên người mơ hồ mang theo một cổ uy thế. Tông điện chi linh đại nhân, số liệu hóa thân số 3 cung kính hành lễ. Tóc sừng dê chỉ là liếc nàng liếc mắt, thu hồi tầm mắt, sau đó chạy tới trước người Mạc Bất Phàm, kéo Mạc Bất Phàm tay. Chủ nhân, chúng ta đi mau đi, bây giờ còn kém một bước cuối cùng. Huyết mạch thế giới đại lục thiên đạo đã phong tỏa. Được, vậy thì đi đi, Mạc Bất Phàm gật đầu. Cung tiễn chủ nhân, tông điện chi linh đại nhân, số liệu hóa thân số 3 cúi người chào. Ông, Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê cùng tiến vào thế giới bên trong lối đi. Có thất trọng cảm giác truyền tới, mắt tối sầm lại, sau đó có ánh sáng xuất hiện. Truyền tống hoàn thành, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm đi tới huyết mạch đại lục. Nồng độ linh khí so với vô tận đại lục thấp hơn rất nhiều. So với mới tấn thăng thành cao ma tiểu thiên thế giới địa cầu cao hơn gấp 10 lần tả hữu. Dù sao thế giới địa cầu là mới vừa tấn thăng, mà huyết mạch đại lục tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Chung quanh, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía. Bây giờ vị trí của hắn vị trí ở giữa không trung. Phía dưới là từng ngọn cung điện khổng lồ kiến trúc. Đường phố thượng nhân người vừa tới hướng. Cách đó không xa, có một tòa to lớn phù không thành. Chính là chân lý chi thành. Đông đảo vu sư phi hành trên không trung qua lại. Trừ lần đó ra, còn có số lớn huyết mạch đại lục địa phương sinh linh. Bọn họ phương thức tu luyện cùng vu sư, cùng với vô tận đại lục võ giả bất đồng, dựa vào là trong cơ thể huyết mạch, xưng là huyết mạch người thừa kế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,